Chương 1899, Tiểu Tổ Tông. 1899 Tiểu Tổ Tông. Hiện tại Lục Vân cuối cùng biết rõ Lục Phong vì cái gì có tiền như vậy rồi. Ai đắc tội hắn, hắn sẽ không nghĩ lấy như thế nào trả đũa đối phương, mà là tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn bỏ tiền. Lục Vân tài lực, mặc dù không nói là đại chư thiên thứ nhất, nhưng tuyệt đối là CPHNZ10 vị trí đầu thổ hào, có thể sử dụng tiền đập chết người hạ người. Đương nhiên, đây hết thể đều là căn cứ vào thực lực. Đã từng, Lục Phong là một tôn vô cùng thần bí thế tôn, dưới trướng QNZ tồn tại vô số cường giả như là Lạc Khiếm người như vậy, mặc dù chỉ là sơ cấp thế tôn, nhưng ở sáng lập ám tinh đại thế giới phân bộ thời điểm, liền từng xé xác mấy cái đồng cấp cường giả. Cho nên hiện tại Phong Vân Lâu tại trong mắt của rất nhiều người là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng tuyệt đối là một cái gặp kẻ nào giết kẻ đó nhà giàu mới nổi. Đặc biệt là Lục Phong thân phận của thời không hành giả công bố sau đó, rất nhiều người đối với hắn kính sợ càng là nhiều ba phần. Chỉ là hiện tại thời khắc đặc thù này, Thiên Tôn Mộ mở ra sau đó, đại chư thiên cường giả đỉnh cao đều tiến vào Thiên Tôn Mộ thăm dò, rất nhiều người ý nghĩ giống như Lục Vân nơi này không có cường giả, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, Húc Nguyên Quốc Thượng Tôn liền đến hỏi tội rồi. Đổi lại lúc khác, cho dù là đại chư thiên công địch tránh ở trong Phong Vân Lâu, những người khác cũng chỉ có thể thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy. Hiện tại, toàn bộ Húc Nguyên Quốc đều loạn thành một bầy, cái này một nhiệm kỳ Húc Nguyên Quốc Chu không thể nghi ngờ là thế tôn bên trong cường giả, mặc dù kém xa Vân Đế cấp độ kia, nhưng là hắn tuyệt đối có tư cách ở thơ y điếm na y thăm dò Thiên Tôn Mộ. Mặc dù lúc này, Thiên Tôn Mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng là hiện tại tiến vào trong Thiên Tôn Mộ người, lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cho nên lúc này Húc Nguyên Quốc Chu đã tiến vào Thiên Tôn Mộ rồi, mặc dù trong nước còn có một vị thế tôn tọa chấn, nhưng là vị kia thế tôn tâm tư cù nở dê hoàn toàn không tại Húc Nguyên Quốc, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Thiên Tôn Mộ đâu. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này cái trong lúc mấu chốt Húc Nguyên Quốc người dám đi hoành Phong Vân Lâu môn, mà lại Phong Vân Lâu lập tức liền nhảy nhót đi ra hai vị thế tôn 1.300 đầu thiên địa tổ mạch, không cho Húc Nguyên Quốc nếu là không cho. Lần sau chính là hai vị thế tôn đến đây đòi nợ rồi, hiện tại Húc Nguyên Quốc tuyệt đối chịu không được hai đại thế tôn lửa giận. 1.300 đầu thiên địa tổ mạch đưa tới cửa thời điểm, Lạc Khiếm lập tức mặt mày hớn hở. Nếu là có 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch lời nói, ta liền có thể nhường mộng hiểm tại am giới bên trong phát huy ra thượng tôn, không, là thế tôn lực lượng, mà lại không có bất luận cái gì hậu di. Lạc Khiếm vuốt ve trên tay chia hệ cơ nhờ nở, mặt mày hớn hở nói. Vừa muốn chửi bậy Lạc Khiếm tham tiền Lục Vân, đột nhiên giật mình một cái. 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch, có thể làm cho ngậu hiểm ở trong ám giới biến thành thế tôn. Lục Vân nhìn về phía Lạc Khiếm. Đúng a, Lạc Khiếm nhẹ gật đầu, có lẽ hiện tại rất nhiều tu sĩ vẫn không rõ tiền là cái gì. Thiên cơ thạch, thiên địa tổ mạch hai thứ đồ này chính là đại chư thiên tiền mà tiền, tương đương với thực lực 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch, có thể làm cho quỷ tộc tu sĩ ở trong ám giới hóa thành thế tôn. Đây chính là tiền lực lượng đáng tiếc 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch nhiều lắm. Lao đại đi Thiên Tôn Mộ thời điểm, móc rông Phong Vân Lâu vừa liếng. Lạc Khiếm có chút bất đắc dĩ nói. Lấy Phong Vân Lâu tài lực, xuất ra 1.000.000 đạo thiên địa tổ mạch cũng không tính quá lớn khó khăn, đặc biệt là hồi sinh phủ xuất hiện sau đó, đại chư thiên các đại thế lực thế nhưng là trực tiếp lấy thiên địa tổ mạch đến cạnh tranh hồi sinh phủ. Nhưng là Thiên Tôn Mộ vừa mở, Lục Phong lập tức đem Phong Vân Lâu vốn liếng chuyển không. Cùng Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi cùng với Phong Vân Lâu mấy vị khác thế tôn tiến vào Thiên Tôn Mộ. Hiện tại Lạc Khiếm bắt chẹt tới 1.300 đầu thiên địa tổ mạch, đã là Phong Vân Lâu toàn bộ gia sản. Thậm chí hiện tại, Lạc Khiếm còn có dạng này một cái ý nghĩ nhường Lục Vân cùng Mộng Yểm thêm ra đi vòng vòng, treo chọc một chút người qua đây, thư A Cơ kiếm lại điểm thiên địa tổ mạch trở về. Lạc Khiếm tham tài, Lục Phong QNZ tham tài, thậm chí toàn bộ Phong Vân Lâu người đều tham tài. Bởi vì bọn hắn đều có dạng này một cái quan niệm, tiền chính là thực lực. 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch, ta có. Lục Vân nghĩ nghĩ. Đấu giá hồi sinh phủ những thiên địa kia tổ mạch, Lục Vân cũng không có mớn. Lục Phong đi Thiên Tôn Mộ thời điểm, liền hết thể mang đi, nhưng là một lần kia, Lục Phong lường gạt Vân Đế ba cái tiểu thiếp, từ trên người của các nàng đạt được 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch, còn đặt ở tiên giới. Lúc đầu, cái kia 1.000.000 đầu thiên địa tổ mạch là dùng để dung hợp địa tiên giới cùng tiên đạo tự liệt thế giới. Về sau, Lục Vân từ Thái Long nơi đó đạt được một chục tỷ đại tôn, trực tiếp đem cái kia một chục tỷ đại tôn đại đạo dung nhập địa ngục, bồi bổ tiên giới, nhường tiên giới trật tự trong nháy mắt hoàn chỉnh. Tại Phục Hy thị bọn người liên thủ phía dưới, đem tiên đạo tự liệt thế giới hóa thành thiên tiên giới, cùng địa tiên giới tương đối. Cái kia một vạn thiên địa tổ mạch cũng sẽ không có tác dụng. Hiện tại, đang sắp đặt tại địa tiên giới Huyền Hoàng Sơn Đạo Viện trong bảo khố. Vấn đề là nữ, tại sao có thể có tiểu thiếp đầu chả nở dê lẽ lại vậy cái kia ra hỏa là cái bách hợp Lục Vân đều ác ý nghĩ đến. Nếu là ngươi thật có thể xuất ra một vạn đầu thiên địa tổ mạch, ta liền có thể nhường Mộng Yểm ở trong ám giới trở thành thế tôn chỉ là, tiểu tổ tông ngươi xác định Mộng Yểm sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi hiện tại Mộng Yểm ngay tại Lục Vân bên người, nhưng là Lạc Khiếm lại không e rẻ mà hỏi. Lạc Khiếm đối Lục Phong trung thành tuyệt đối, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, nàng cu nở dê đem Lục Vân xem như Phong Vân lâu chủ nhân nhưng là nàng không tin được Mộng Yểm. Yên tâm, ta hiện tại nhường Mộng Yểm tự sát, nàng đều không biết nháy một cái con mắt. Ngươi nói đúng không? Lục Vân đối Mộng Yểm hì hì cười một tiếng. Mộng Yểm hung hăng nháy một cái ánh mắt của mình, biểu thị bất mãn. Vậy liền không thành vấn đề. Lạc Khiếm nghe vậy, liền gật đầu, nói, ám giới sẽ ở ám giới chi tâm hoàn toàn ngưng kết thành hình sau đó mở ra, khoảng cách hiện tại ước chừng còn có thời gian một tháng này chuẩn bị QNZ đầy đủ rồi. Đến lúc đó, ta lại phái Phong Vân lâu rất nhiều thiên tài danh sách tu sĩ đến phụ tá tiểu tổ tông ngươi Trúc Linh Ngôn cái tên này liền không dùng lại rồi. Đông dưng, Lạc Khiếm mở miệng nói ra, ta Phong Vân lâu tiểu tổ tông, thân phận địa vị con ở cao hơn qua vạn linh thế tôn đệ tử. Huống chi, tiểu tổ tông ngươi căn bản cũng không phải là vạn linh thế tôn đệ tử. Cái này có thể hay không đừng gọi ta tiểu tổ tông rồi? Lục Vân cười khổ một tiếng, nghe vào là lạ. Vạn Linh Thế Tôn xem như Lục Vân sư thúc, mượn dùng một cái danh tiếng của Vạn Linh Thế Tôn hành tẩu đại chư thiên, cu nở dê thuận tiện một chút bất quá là khiếm lời nói, đến nhường Lục Vân nghĩ đến rất nhiều. Nếu là hiện tại, ơ thơ y điếm na y, Phong Vân lâu cùng tiên giới trắng trận kết hợp chung một chỗ đi, cũng sẽ nhường đại chư thiên rất nhiều người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Vân lâu bá đạo Lục Vân thế nhưng là kiến thức qua. Chỉ là Lục Vân có thể tin tưởng Lục Phong. Nhưng là hắn cũng không dám không giữ lại chút nào đi tin tưởng hiện tại Phong Vân lâu, mặc dù hắn có thể cảm nhận được Lục Khanh cảm xúc, thế nhưng là người đều là có tư tâm. Có lẽ là khiếm không có những ý nghĩ gì khác, nhưng là Phong Vân lâu bên trong những người khác liền không nhất định. Lục Vân chỉ là Lục Vân, hắn cũng không phải Lục Phong. Được rồi tiểu tổ tông. Lạc Khiếm nhẹ gật đầu, như vậy tiểu tổ tông, tiếp xuống nửa tháng. Ta muốn đi bố trí hết thảy Lạc Minh hóa thân sẽ đến ám tinh giới chủ đạo nơi này hết thảy. Bất quá tiểu tổ tông, Lạc Minh nhân, tóm lại ngươi không nên cùng Lạc Minh đối nghịch là được rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.